ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, ghen ghét có đẹp trai như vậy KK3. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Tần Tiểu Ly tựa hồ vừa rồi tỉnh ngủ, còn buồn ngủ dáng vẻ, đi đường có chút chậm chạp, giống đầu sâu gióm tại xê dịch. Tần Minh nhìn một hồi, cảm thấy buồn cười, nhà đầu này vẫn rất đáng yêu. Có thể là bởi vì quá nhàn, nàng liền cầu vai chảy xuống cũng không có chú ý, lộ ra trắng như tuyết bả vai. Ngươi đã tỉnh, Tần Minh chào hỏi. Tần Tiểu Ly bỗng nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ca, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Không được sao? Ngoặc kép, đời ta liền không gặp ngươi sáng sớm qua. Tần Minh, ngoặc kép, lời này quá mức, chẳng lẽ tại ngươi trong ấn tượng, ca của ngươi cứ như vậy có thể ngủ sao? Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng Tần Tiểu Ly vẫn là rất vui vẻ. Dựa theo nàng thuyết pháp, đời này thậm chí có may mắn có thể cùng Tần Minh cùng một chỗ ăn bữa sáng. Đây là nàng bất ngờ. Nấu bữa sáng thời điểm còn tận lực tăng thêm liệu, làm tràn đầy một bàn lớn. Ăn điểm tâm thời điểm, Tần Minh đối với một bên Tần Tiểu Ly hỏi, ngươi làm gì ra nhìn ta chằm chằm xem? Tần Tiểu Ly cười một tiếng, ta có chút hiếu kỳ, ngươi hôm nay là có cuộc hẹn sao? Không có, kia giờ làm việc điều sớm. Không phải, vậy ngươi chính là thất tình. Tần Minh, ngoặc kép, mặc dù không biết rõ thất tình cùng hắn sáng sớm có quan hệ gì, nhưng loại này hiếu kỳ đại biểu là một loại quan tâm. Tần Minh lựa chọn tha thứ nàng, ăn điểm tâm đi, ta về sau sẽ thường xuyên sáng sớm. Đây không phải lời nói suông, thể năng tăng lên, mang tới ích lợi là to lớn. Hắn thời gian nghỉ ngơi sẽ chỉ càng lúc càng ngắn, về sau thậm chí không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Chưa từng ngươi nghĩ một câu, nhường Tần Tiểu Ly hưng phấn không thôi. Vậy ngươi về sau có phải hay không có thể mỗi ngày đưa ta đi học? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sáng sớm có vẻ như không chuyện làm, đưa nhà đầu này đi học giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Hắn có đoạn thời gian không có ở Tần Tiểu Ly bên người xuất hiện, không biết rõ có thể hay không lại có người nhớ thương nha đầu này. Càng nghĩ, Tần Minh cảm thấy cũng là có cần phải đi lộ cái mặt, trấn nhiếp một cái các nàng trường học người. Ăn sáng xong sau, hai người đi ra ngoài, một đường đi vào dưới lầu. Bởi vì dắt tay, bộ dáng còn rất thân mật, theo người khác ngược lại sẽ không cảm thấy bọn hắn là huynh muội, ngược lại cảm thấy chính là một đôi ngay tại tình yêu cuồng nhiệt bên trong ở chung tiểu tình lữ. Ra vườn hoa, Tần Minh vốn định tại ven đường cản chiếc xe, nhưng Tần Tiểu Ly lại không chịu, nói hiếm thấy có cơ hội cùng Tần Minh cùng nhau đến trường, muốn theo hắn chờ lâu một hồi, Tần Minh chỉ có thể theo lấy nàng, sau đó cùng nàng đi vào trạm xe buýt. Vừa đến trạm xe buýt, Tần Minh lập tức đã nhận ra xung quanh không ít trung lão niên nhân, quăng tới từng đôi ánh mắt quái dị, đoán chừng là coi như bọn họ là yêu sớm trung học sinh nhìn. Tần Minh không để ý, nhưng Tần Tiểu Ly lại hết sức nghi hoặc, ca, bọn hắn vì cái gì nhìn như vậy lấy nhóm chúng ta? Không rõ ràng, ghen ghét đi, Tần Minh liếc qua, hồi đáp. Tần Tiểu Ly kinh ngạc, ghen ghét cái gì? Ghen ghét người có cái đẹp trai như vậy ca ca. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, sao còi. Rất nhanh, bọn hắn các loại kia một đường xe buýt liền đến. Bởi vì cái này thời gian điểm tương đối sớm, trên xe cũng không có nhiều người, còn thừa lại một cái chỗ ngồi. Tần Minh nhường Tần Tiểu Ly ngồi xuống, chính hắn đứng đấy. Tần Tiểu Ly không có cự tuyệt, chỉ là sau khi ngồi xuống, hai tay bắt hắn lại góc áo, đầu tựa ở hắn trên bụng, phi thường không muốn xa rời. Loại này tuổi dậy thì tình yêu cuồng nhiệt cảm giác là Tần Minh không có thể nghiệm qua. Trong lúc nhất thời, hắn thật là có điểm hưởng thụ. Bất quá tốt đẹp thời gian không có tiếp tục bao lâu. Xe chạy ra khỏi đi một cái đứng về sau, ngừng lại, lúc này, đi lên một cái 15-16 tuổi tuổi trẻ nam hài. Kia một đầu đủ mọi màu sắc tóc, tại trong không khí phóng khoáng mà chói sáng, trên người đồng phục cũng bị đổi chiều bên trong hơi ẩm. Tần Minh một cảnh, thật là đúng dịp. Đây không phải hắn thân thủ tiếp nhận vị kia bịp bợm thiếu niên sao? Hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tùy tiện dựng lội xe buýt đều có thể chạm mặt. Tần Minh do dự có muốn đi lên hay không quay hắn chó đầu. Sau đó nói một câu sáng sớm tốt lành. Cái gặp bịp bợm thiếu niên lên xe buýt, đánh xong thẻ, đi vào bên trong hai bước. Nhìn thấy Tần Minh đầu tiên là sững sờ, cảm thấy cái này người tốt nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua Tần Minh, thẳng đến đi về phía trước hai, ba bước, cùng hắn đứng được rất gần về sau. Nhìn thấy dán tại Tần Minh trong ngực Tần Tiểu Ly, lúc này mới trợn mắt hốc mồm, vô cao, là ngươi, Ngô Soái giật nảy mình. Lần trước bị Tần Minh giáo huấn sự tình rõ mồn một trước mắt. Thương thế của hắn cũng là nuôi đến gần nhất mới tốt. Không nghĩ tới vẫn chưa tới mấy ngày, lại đụng tới vị này biến thái. Hắn quan sát Tần Minh trong ngực Tần Tiểu Ly, lại nhìn một chút Tần Minh. Một cỗ không cách nào hình dung bi phẫn xông lên đầu, tự mình thích nữ hài. Ở trước mặt mình cùng khác nam nhân tú ân ái, đây là cỡ nào thao đản một loại tư vị. Bịp bợm thiếu niên lúc ấy tựa như mắng to một câu cẩu nam nữ, sau đó đem Tần Minh bắt lại hành hung một trận. Nhưng mà cảm nhận được Tần Minh nhãn thần nhìn chăm chú, hắn nổi giận, thật là đúng dịp, các ngươi cũng tới học a. Bịp bợm thiếu niên cười quyến rũ nói, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Hô, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, vừa hướng hắn cười. Một bên cho hắn cống hiến sụp đổ giá trị cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Oanh long long long, xe buýt chậm rãi phát động, bốn phía yên tĩnh im ắng. Toa xe bên trong, chỉnh thể coi như hài hòa. Tần Minh chuyện gì cũng không có làm, đi lên liền thu được gần 1 vạn sụp đổ giá trị. Một mặt cổ quái, tiểu tử này giống như đối với hắn có ý kiến. Bịp bợm thiếu niên xác thực rất có ý kiến, nhưng không dám làm loạn. Đánh xong chào hỏi về sau, chỉ là đứng ở một bên, trông mong nhìn lấy không dám lên tiếng. Trên tay hắn nắm lấy một cái khoai lang, đây là mua được làm bữa sáng. Nhưng nhìn thấy Tần Tiểu Ly ở đây, hắn liền không ăn. Tại nữ thần trước mặt ăn cái gì là rất bất nhã hành vi. Hắn đem khoai lang nhét vào PZU phía sau trong túi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xe buýt trôi qua rất nhanh mấy cái đứng. Nửa ngày, Ngô Soái cũng đứng mệt mỏi, nhìn thấy cạnh bên có chỗ ngồi, không hề nghĩ ngợi vào chỗ xuống dưới. Lần ngồi xuống này hỏng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.